Vinh Quang, eSports, chương 87, thích kiểu bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Thuyền, một nụ hôn rất nhẹ, giống như chuồn chuồn chạm nước. Vệ Kiêu còn không kịp phản ứng đã xong hết cả rồi. Không, 5 giây sau, Vệ Kiêu mở to mắt, chuồn chuồn thành bom, oanh tạc não cậu. Đội trưởng hôn cậu kia, không phải chán, không phải trên má, mà là miệng đó. Lục Phong rũ mắt, yên lặng nhìn cậu, Vệ Kiêu. Vệ Kiêu, tay cậu tan chảy mất. Em, giọng Lục Phong hơi khàn. Đã hiểu chưa? Vệ Kiêu hiểu chưa? Cậu hiểu rồi, như lại giống như không hiểu tí nào. Vệ Kiêu không dám nhìn hắn, chỉ run rẩy nói. Vì sao lại hôn em? Nếu đội trưởng nói đây là kiểu chào hỏi ở nước ngoài thì cậu chết ngay tại chỗ cho mà xem. Lục Phong thả lỏng tay, 10 ngón tay di chuyển xuống, đan vào tay cậu. Vệ Kiêu như bị giật điện, không dám động đậy, muốn cũng không được, chỉ cảm thấy một dòng điện từ kẽ hở ngón tay lan ra toàn thân. Lục Phong nhẹ giọng nói, bởi vì thích em. Mặt Vệ Kiêu đỏ bừng như mới uống rượu, đầu óc choáng váng. Thích kiểu đàn anh đàn em ư? Lục Phong, không phải. Vệ Kiêu, thích kiểu người nhà sao? Lục Phong tới gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, là thích kiểu muốn làm bạn trai em. Vệ Kiêu, đoàng một tiếng, trong đầu cậu trình diễn màn bắn pháo hoa ở Disneyland. Nếu ở ngoài đời chắc đã bắn cho khách sạn sáng như ban ngày. Bạn trai, hóa ra còn có từ này nữa. Đội trưởng giỏi quá. Vệ Kiêu ôm chặt Lục Phong, như thể muốn dán lên da thịt hắn, trở thành một bộ phận trên người hắn. Em cũng thế. Khóe miệng Lục Phong cong lên, ôm chặt cậu. Vệ Kiêu lớn tiếng nói. Em cũng thế. Tim Lục Phong đập nhanh như cậu. Ừ, Vệ Kiêu cảm thấy không đủ, rất là không đủ. Chỉ cậu, em cũng thế, không thể nào diễn tả được một phần nghìn cảm xúc bên trong cậu. Em cũng thích anh, không phải kiểu thích giữa đàn anh đàn em hay là người nhà hay là bạn bè. Lời đến bên miệng rồi Vệ Kiêu lại có chút ngượng ngùng, chôn mặt trên cổ Lục Phong lý nhí nói. Là thích kiểu muốn làm bạn trai anh. Bàn tay đặt trên eo cậu của Lục Phong bỗng dưng dùng sức. Toàn thân Vệ Kiêu bốc hỏa, nóng như một quả cầu lửa. Cậu không biết làm sao để dập nó, chỉ có thể nói hết những gì muốn nói. Có thể làm không, Lục Phong? Vệ Kiêu vòng tay ôm cổ hắn, hơi thở nóng rực phả vào da thịt hắn. Tuy thua trận, tuy không có 2 triệu đó, nhưng mà... Em có thể làm việc kia không? Máu trong người Lục Phong chậm rãi chuyển động trở lại. Hắn cố tình ấn nhẹ lên eo cậu. Muốn làm gì? Vệ Kiêu hừ một tiếng. Ngứa, Lục Phong, đúng là vác đá nện chân mình. Biết thế đại ma vương đã chẳng làm. Vệ Kiêu hoàn toàn không hiểu gì về thế giới của người lớn, vẫn còn chìm đắm trong tâm tư của mình. Thế thì, cậu buông cổ Lục Phong, nhẹ nhàng chạm môi lên môi hắn. Vệ Kiêu hôn hắn giống như Lục Phong hôn cậu. Chuyện luôn muốn làm, chuyện phải lấy hết can đảm ra để làm, cuối cùng cũng làm được. Hôn xong mặt Vệ Kiêu đỏ bừng lên, hôn hít thần kỳ thật đấy, chỉ có miệng chạm miệng thôi mà kích thích thế. Cả người Lục Phong nóng nực, thở ra một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện thì Vệ Kiêu lại thò qua hôn hắn một cái. Lục Phong, Vệ Kiêu lại hôn thêm cái nữa. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, Vệ Kiêu lại hôn thêm lần nữa. Lục Phong thiếu chút nữa là ấn người lên giường phán tử hình ngay tại chỗ. Cũng may lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, Vệ bé con còn nhỏ, 19 tuổi tuy đã thành niên nhưng trên phương diện tình cảm vẫn còn non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong nhắm mắt, buông cậu ra nói. Anh đi tắm. Trong lòng Vệ Kiêu cảm thấy ngọt ngào, thuận theo hắn. Được, Lục Phong đi vào phòng tắm. Vệ Kiêu một mình ở trong phòng, cười ngây ngô một hồi rồi nằm xuống giường. Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Vui sướng, vui sướng. Tất cả những cảm xúc tốt đẹp cắm rễ trong lồng ngực cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu tưởng chừng muốn nổ tung. Số mệnh có công bằng không? 19 năm trước khó khăn là để gặp được người tốt hơn sao? Bà nội nói không sai, chỉ cần kiên trì thì sẽ được nhìn thấy trăng sáng sau lớp mây mù. Chóp mũi Vệ Kiêu hơi chua, ôm gối trước ngực. Bình tĩnh nào, không được khóc, chuyện vui như thể, khóc làm gì? Vệ Kiêu rất vui, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo, vui đến mức không biết làm gì cho phải. Đội trưởng thích cậu, cậu cũng thích đội trưởng. Là kiểu thích của bạn trai, cậu là bạn trai của đội trưởng. Vệ Kiêu nhịn không được, cậu lấy điện thoại ra, Mở Weibo, gõ một hàng. Flow là của tôi, ngón tay chuẩn bị dịch tới nút đăng bài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. A, chút lý trí mỏng như sợi tóc đã khiến cậu nhấn nút hủy. Không thể đăng, cũng không thể nói cho người khác. Niềm vui hôm nay, cậu chỉ có thể giấu. Vệ Kiêu nhịn không nổi. Đội trưởng, cậu ở bên ngoài gọi Lục Phong. Lục Phong nghe thấy thì tắt vòi hoa sen. Ừ, Vệ Kiêu, em thích anh, Lục Phong. Vòi hoa sen lại được bật lên, hắn tiếp tục hạ nhiệt. Vệ Kiêu thấy vẫn chưa đủ, lại kêu hắn. Flow, vòi hoa sen lại dừng. Vệ Kiêu cười tít mắt. Flow là của em, Lục Phong mỉm cười. Ừ, may là thời tiết ấm áp chứ tắm kiểu này đội trưởng phải nằm viện 2 ngày. Nói thế nào cũng không đủ, cảm xúc không biết phải giải tỏa thế nào nên đành ném sang anh em tốt của cậu. Cậu không quấy rầy Lục Phong nữa mà lấy điện thoại nhắn tin cho Bạch Tài. Cậu gửi liên tiếp 10 mấy cái chấm câu, âm báo tin nhắn vang lên liên tục. Anh cải cách vách sầu khỏi phải nói, trạng thái Vệ Kiêu khi thua trận khiến cậu ta rất lo lắng. Đáng lẽ ra không nên như vậy, cậu ta ngồi bên cạnh Vệ Kiêu nhìn thấy được nước mắt cậu rơi lên MU bàn tay đội trưởng. Vì sao lại khóc, quen biết nhau 2-3 năm, Bạch Tài chưa từng nghĩ Vệ Kiêu sẽ khóc. Thằng nhóc đó không sợ trời không sợ đất, kiên cường như thể trời có sập cũng chống được. Không ngờ lại có mặt yếu đuối như vậy. Vệ Kiêu coi trọng trận đấu này thế nào cậu ta đều biết, nhưng bọn họ lại thua. Anh cải áy náy, khi trở về phòng cậu ta không tài nào yên tâm được, cầm điện thoại định nhắn tin cho Vệ Kiêu. Mở WeChat ra lại không biết nên nói gì. Anh cải đang lo lắng thì bị spam dấu chấm câu làm cho choáng váng. Chỉ thua có một trận thôi mà. Chỉ là một trận đấu trong kỳ huấn luyện mùa đông thôi mà. Thằng nhóc này điên rồi à? Làm gì đến mức đấy chứ nhỉ? Anh cải bình tĩnh đề phòng, chuẩn bị an ủi nhóc cầm thú yếu ớt. An ủi thế nào đây? Hay là đốt ít xúc gà cho tâm hồn? Anh cải không biết nên giải quyết thế nào cả. Sau đó cậu ta liền thấy Vệ Kiêu gửi cho mình một loạt meme. Ha ha ha ha ha, JPG, hố hố hố hố hố hố, JPG, wow wow wow wow, JPG, cười lớn lộ 2 cằm, JPG. Anh em ơi, tao vui lắm mày vui không? JPG, coca thêm đá thêm chanh, hạnh phúc nhân 3. JPG, vui sướng không gì bằng. JPG, người lớn không lộ vui sướng lên trên mặt, bọn họ hét to cho mọi người biết. JPG, Bạch Tài, cậu ta gõ, mày điên cơ MNR à, nhưng lại không dám gửi đi. Sợ lắm luôn á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ Vệ Kiêu điên thật thì biết chữa thế nào đây? Vệ Kiêu gửi meme một lúc, thấy bên kia không trả lời, cậu không vui. Ngủ à, anh cải thấy 2 chữ này như thấy vị cứu tinh. Mày, có sao không đấy, rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, sợ chọc vào bệnh viện tâm thần. Vệ Kiêu thấy cậu ta trả lời thì muốn kết hết cho cậu ta nghe. Đúng là tao có chút vấn đề, anh cải căng như dây đàn. Vệ Kiêu nhắn, tao đang rất là vui vui lắm cơ tao muốn chói mình vào tên lửa. Phóng lên trời, nổ đùng đoàng thành pháo hoa. Pháo hoa tạo thành dòng chứ. Flow là bạn trai quiet. Bạch Tài, kiểu này, CMN, có nên gọi 120? Không nhỉ, số điện thoại cấp cứu. Vệ Kiêu cảm thấy nhắn tin không thể nào truyền đạt hết niềm vui của cậu nên gửi voi. Chuyện này không thể kể chi tiết cho mày được. Mày chỉ cần biết là hiện tại tao đang rất vui. Vui muốn bay lên trời luôn. Khóe miệng anh cải giật giật. Nhịn không được hỏi, thua pro mà mày còn thấy vui, thằng nào vừa nãy mới khóc thế? Mày vui rớt nước mắt luôn à? Vệ Kiêu kinh ngạc nói. Chỉ là một trận đấu thôi mà, thắng hay thua đều là chuyện bình thường cả. Bạch Tài, bây giờ Vệ Kiêu mới phát hiện anh cải không vui chút nào. Vệ Kiêu đang vui vẻ suy nghĩ một hồi, dùng lời nói đầy triết lý an ủi cậu ta. Tỉnh táo lại chút đi lão Bạch, đây chỉ là kỳ huấn luyện mùa đông thôi mà. FTW chúng ta mới thành lập được mấy ngày đã ấm giải nhất thì Pro và L, em. Về biết giấu mặt đi đâu? À, nguyên chó giả đúng là không có tí liêm sỉ nào thật nhưng bọn họ nghiêm túc như thế mà còn thua chúng ta thì không xứng làm đối thủ của ông đây. Mấy lời nhảm nhí này vừa gửi qua thì Bạch Tài ngu người. Vòi chat mấy chục giây cậu ta nghe đi nghe lại 3 lần. Rất chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn, vô cùng chắc chắn, giọng tên này làm gì có chút u ám nào. Nghe còn sáng sủa hơn mặt trời ban trưa. Làm gì có chuyện chán nản, mất mát, khóc hu hu, mắt anh cải mù rồi. Bạch Tài dừng một chút rồi hỏi cậu, mày không thấy khó chịu chút nào sao? Vệ Kiêu, tại sao phải khó chịu? Huynh thần giỏi như thế, dự đoán như thần, còn có mưu kế như thế, thắng là đúng rồi. Anh cải, Vệ Kiêu lại nói, anh cải thế là không được rồi, tố chất tâm lý như thế thì làm sao mà thi đấu? Giải đấu trong nước sắp tới đây mới quan trọng, chỉ một trận đấu trong kỳ tập huấn mùa đông là bị như thế thì sau này làm sao phát triển được? Bạch Tài, biệt nguệ, tao ngu hết thuốc chữa mới lo cho mày. Mày không sao cả thì khóc làm đéo gì. Bạch Tài nhịn không nổi nữa. Vệ Kiêu sừng sốt, cảm thấy hơi xấu hổ. Ai khóc chứ, bớt thức đêm bảo vệ mắt đi, mắt mù thì phải giải nghệ đấy. Bạch Tài tức giận, nói chung là mày phát điên cái mẹ gì đấy. Quay lại vấn đề chính, trong lòng Vệ Kiêu như được bôi thêm mật. Bí mật, anh cải, Vệ Kiêu hài lòng nói. Tóm lại là chuyện tốt, hiện tại không thể nói, sau này sẽ nói. Bạch Tài tò mò, cái gì thế? Vệ Kiêu chốt một câu. À, đội trưởng tắm xong rồi, chào nhé. Trong lời nói hàm chứa sự hưng phấn, anh cải dừng một chút, bỗng dưng ngộ ra. Đẹp, nhân sinh đại sự, hay là, hai người họ đêm này. Anh cải đen tối, trong đầu chỉ có mấy thứ không trong sáng. Lục Phong tắm rửa xong, hắn trùm áo choàng tắm kín mít, chỉ chừa cái cổ thon dài. Vệ Kiêu vừa thấy hắn liền nhìn lên, thỏ đâu qua hôn một cái. Lục Phong, Vệ Kiêu hôn đến nghiện, hôn đi hôn lại, hôn đến mức Lục Phong không nhịn được nữa, cậu mới nói. Em đi tắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chạy đi rồi lồng ngực khô nóng của Lục Phong mới từ từ hạ nhiệt. Em ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, không thể bắt nạt em ấy. Lục Phong nhắm mắt lại, dựa vào sự trân trọng của mình dành cho cậu, đè ép toàn bộ dục vọng xuống. Vệ Kiêu tắm rửa nhanh hơn Lục Phong nhiều, chỉ một lúc sau đã bước ra. Cậu cũng mặc áo choàng tắm của khách sạn, nhưng ăn mặc lỏng lẻo, eo cột không chặt, cổ áo mở ra, xương quai xanh kết hợp với tơ lụa đen càng thêm mê người. Lục Phong muốn đứng dậy chỉnh lại quần áo cho cậu. Vệ Kiêu đợi hắn tới gần liền hôn lên miệng hắn, hôn xong còn nói. Thơm quá, trước đây không thấy sữa tắm này thơm như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy quá là thơm, tươi mát và ngọt ngào, giống như vườn hoa anh đào vậy. Lục Phong rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một tay kéo Vệ Kiêu ngồi lên đùi mình, tay đặt lên váy cậu, cho cậu một nụ hôn thật sự. Không phải chỉ là môi chạm môi, không phải chỉ là lướt qua một chút, mà là thâm nhập vào khoang miệng. Nụ hôn sâu quét sạch cả linh hồn. Vệ Kiêu đờ người, ngay cả việc hít thở cũng không biết. Tôi tính hôm nay bù hết cho mọi người luôn, nhưng mà tuần này dính bài thuyết trình và hai bài kiểm tra giữa kỳ nên đành phải nợ tiếp vậy. Cách chương.